Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên đường về nhà gặp ông của Lý Duẫn Trạch, lúc ấy cô cũng không biết thân phận của ông. Có điều thấy ông ngồi xổm ven đường, liền tiến đến quan tâm hỏi han. Biết ông bị cảm nắng, người không được khỏe, không nói hai lời, liền giúp ông đánh gió, mua đồ uống, sau đó đưa ông về Lý gia. Từ đó về sau ông đã rất quý cô. Lễ Tết cũng không quên chuẩn bị cho cô một phần lì xì. Khi cô đến Lý gia chơi, ông còn rủ cô uống trà nói chuyện phiếm. Nếu ông ngoại anh ấy cứ bám lấy chị thì sao? Đúng là có chuyện hay à. Trương Gia Phương khó chịu nhíu mày. Em cho là đang đi xem kịch chắc. Nói thật ra thì cô đúng là đang có cảm giác muốn xem náo nhiệt. Trương Gia Nhạc thức thời đem những lời này đặt trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, chị cùng anh ấy đi dự tiệc, lấy của anh ấy một chút quà cũng chẳng đáng gì. Chị không cần phải cảm thấy nặng nề. Trương Gia Nhạc không kìm lòng được, khẽ vuốt bộ lễ phục. Thật muốn mặc thử, không biết cô mặc sẽ như thế nào nhỉ? Chị không cảm thấy nặng nề, có điều chị không thích tùy tiện nhận quà của người ta, đặc biệt lại là thứ quà quý giá như vậy. Nếu mặc bộ lễ phục Lý Duẫn Trạch tặng để tham dự bữa tiệc, cô cảm thấy mình giống như đồng hành nữ lang. Kể từ đó đi qua những người thuộc giới thượng lưu, cô có thể tự tin ngẩng đầu không? Em hiểu suy nghĩ của chị, nhưng có điều đổi lập trường đi một chút. Anh Lý nhờ chị giúp đỡ. Nếu hai người ở bữa tiệc không hợp nhau thì đúng là không tốt. Anh ấy tặng chị lễ phục, vừa tránh được bối rối, vừa trả lại ân tình của chị, không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Cậu ta có dụng ý gì cũng không liên can tới chị. Phần quà này chị tuyệt đối không nhận. Trương Gia Nhạc, đừng sờ soạng nữa. Chị không muốn phải trả tiền giặt là đâu. Cô ảo não vụng trộm, giết chết tâm tình, muốn vụng trộm mặc áo của em gái. Trương Gia Nhạc đau lòng bỏ bộ lễ phục xuống. Quỷ hẹp hòi, sờ một chút cũng không được sao? Chị trả lại, em tin là anh ấy sẽ gửi lại tới lần nữa. Người này đúng là người rất cố chấp. Đây là nguyên tắc. Lấy tính cách của anh Lý, hẳn sẽ không trả lại đồ. Nếu chị cứ khăng khăng trả lại cho anh ấy, chị bảo anh ấy xử lý thế nào? Đó là chuyện của cậu ta. Nếu cậu ta hỏi ý chị trước, sẽ không phải lãng phí tiền như vậy. Nếu anh ấy hỏi ý của chị trước, anh ấy biết chắc, chị sẽ bảo anh ấy đừng làm. Thế làm gì còn cơ hội tặng quà nữa? Lúc này cô không còn gì để nói. Lý Duẫn Trạch vốn là người tiên hạ thủ vi cường, suy nghĩ rất thỏa đáng. Có điều không dự đoán được cô sẽ áy náy như vậy. Đúng vậy, cô quả thật rất khó nghĩ. Cha mẹ từ nhỏ đã dành cho cô một nền giáo dục nghiêm khắc, mà chị cả trong nhà cô phải là tấm gương tốt cho các em. Một người có thể mất tất cả, nhưng không thể mất đi chí khí. Đối với cô mà nói, loại quan hệ này thật là có vấn đề. Rõ ràng không phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu, vậy mà phải ngụy trang thành tầng lớp ấy. Sao có thể chứ? Cô thà mặc quần áo của mình bị người ta chỉ trỏ còn hơn là phải che giấu bản thân để trở thành một người khác. Em có thể cam đoan với chị, khả năng chị trả lại được phần lễ vật này chỉ có phần nghìn thôi. Trương Gia Phương nhún nhún vai, đem lễ phục cùng khăn lụa cất vào hộp rồi buộc chặt chỉnh tề. Lễ phục đẹp như vậy mà trả lại thực sự là rất đáng tiếc. Trương Gia Nhạc nhìn chằm chằm vào hộp tiếc nuối. Em thích bộ váy đó không? Trương Gia Nhạc gật đầu lia lịa. Phấn hồng là màu sắc khiến cô khó kháng cự nhất. Vậy em cứ đi xem mắt nhiều vào, tìm một ông xã có tiền gả cho, liền có thể mua lễ phục thoải mái. Em mua thoải mái để làm gì? Vật không có mới quý, nhiều quá sẽ không có lực hấp dẫn. Em có thể đóng giả công chúa cho ông xã xem mỗi ngày. Tưởng tượng đến cảnh đó, cô liền cảm thấy được buồn cười, còn nhịn không được cười to ra tiếng. Đương nhiên, lập tức có ánh mắt xem thường của cô em gái nhỏ đưa tới. Cô chính là thích màu phấn hồng, chứ không phải muốn làm công chúa. Được rồi, chị đói bụng rồi, muốn đi ăn bữa sáng. Trương Gia Nhạc, chị cảnh cáo em không được lấy ra mặc trộm, trừ phi em muốn đoạn tuyệt tình cảm chị em với chị. Bà chị này có mắt sau lưng hay sao? Trương Gia Nhạc thu tay phải về. Mắt lưu luyến không rời, lại liếc hộp lễ vật một cái, rồi xoay người theo chị gái rời phòng. Tuy rằng bọn họ đang bàn chuyện yêu đương, nhưng cô cũng không cho rằng bọn họ là người yêu thật, đương nhiên cũng không có hứa hẹn. Vấn đề chính là, từ sau khi đồng ý cùng Lý Duẫn Trạch dự tiệc, cô lại bắt đầu cảm thấy áy náy đối với Bạch Vũ Đường, cảm thấy như mình làm chuyện có lỗi với anh. Cô vốn định thông báo cho anh biết, nhưng nói loanh quanh một hồi vẫn không thốt nên lời. Nếu như anh không đồng ý việc này, thì phải làm sao? Bạch Vũ Đường là người đàn ông có tính sở hữu rất mạnh, ít nhất là đối với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net